Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không ngẫm lại đã bao nhiêu tuổi rồi, còn tính trẻ con như vậy. Cô không nhìn chung quanh xem có người đại nhân nào giống hắn như vậy không. Trình Hải Đông, ta thấy thật mỏi chân, chúng ta về nhà thôi. Nàng đành dùng khổ nhục kế. Đợi ta chờ thêm một chút nữa đi. Ham chơi đã giống, liền ngay cả phương thức nói chuyện cũng rất giống tiểu hải tử. Phục vụ nhân viên thực thông minh lập tức kéo đến một cái ghế. Bên này có ghế dựa được khách khí, ngồi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn. An Trình Nhàn cuộn đến độ không biết nên nhìn về phía nào. Xem Trình Hải Đông cười đến sảng khoái, thông khoái như vậy, giống như thật sự chơi tốt lắm. Nghĩ đến hắn nhanh như vậy, nàng tuy rằng cũng thật vui vẻ, nhưng kêu nàng cũng ngồi lên xe. Giống như hắn đang đối đổi tới đổi lui, nàng thật sự làm không được. An Trình Nhàn, đừng nói với ta, không nói cho người. Này, say say ra trận chơi tốt lắm nha. Thực sự ngươi hiện tại bụng còn không quá lớn, chúng ta có thể chơi một nhà ba người cùng vui vẻ. Ngươi cùng tiểu tử kêu ngồi phía trước, ta ngồi phía sau. Trình Hải Đông còn hóng hết hy vọng, cần lực rủ rê. Không cần, cảm ơn. Nàng nhanh chóng cự tuyệt lời mời. An Trình Nhàn nâng quai hàm, không biết nên khóc hay nên cười, nhìn phần tử quá tuổi trước mặt này. Có trong nháy mắt nàng thật sự hoài nghi Trình Hải Đông có phải là một đứa nhỏ khác của nàng. Một đại đứa nhỏ làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Đối nhân một, âm thanh nữ nhân kinh ngạc vang lên. Trình Hải Đông. Bị điểm danh, Trình Hải Đông cùng An Trình Nhàn ngồi một bên, đồng thời ngẩng mặt quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc thời thượng, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Trình Hải Đông ngồi trên xe xoay xoay. Trời ạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đôi Nhã Đình thật sự không thể tin được Trình Hải Đông sẽ có một thú vui như vậy. Nàng còn tưởng rằng Trình Hải Đông là người ngay thẳng lại chút cứng đầu, vĩnh viễn ngăn nắp cẩn thận tỉ mỉ, không nghĩ tới hắn bình thường xem ra nghiêm cẩn lạnh lùng, lại không chỉ hội cười ha ha, còn có thể ngồi ở trên xe đồ chơi của trẻ con chơi vui đến quên cả trời đất. Này thật là Trình Hải Đông mà nàng mỗi ngày đi làm nghĩ đến hay sao? Vừa thấy Lôi Nhã Đình, Trình Hải Đông lập tức thu lại nụ cười, mặt không chút thay đổi từ trên ghế xoay xoay đứng lên. Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Trình Nhàn, hắn thản nhiên nói: đồng sự, giám thức trung tâm, Lôi tiểu thư nghĩ hảo. An Trình Nhàn vội vàng đứng dậy cười cùng Lôi Nhã Đình: vị này là lão bà của ta. Trình Hải Đông khôi phục biểu tình khi ở trong văn phòng, mặt không chút thay đổi. Nguyên lai lão bà Trình Hải Đông chính là bộ dáng nghĩ hảo. Lôi Nhã Đình ánh mắt như đèn pha không ngừng ở trên người An Trình Nhàn qua lại đánh giá. Nàng vẫn canh cánh trong lòng, nữ nhân mà Trình Hải Đông yêu đến tột cùng có năng lực gì, bằng không như thế nào có thể làm cho cái đại nam nhân như hắn khăng khăng một mực yêu đương thuận theo, cũng không dám cho đồng sự chưa kết hôn đi nhờ xe, còn phải thủ đoạn nhỏ đùa giỡn nàng mới có thể gật đầu gả cho hắn. Trước khi nàng không ngừng đoán rằng nữ nhân này có phải hay không bộ dạng đặc biệt kiểu diễm động lòng người, nhưng tính tình đặc biệt dã man kiêu căng, hoặc là giống thố ti hoa như ngọc, điểm đạm đáng yêu, là cho nam nhân vừa nhìn thấy liền nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Nhưng là hiện tại nhìn thấy sự thật chứng minh toàn bộ đều không đúng. Lão bà Trình Hải Đông chẳng những không có phong tình vạn chủng, cũng không khôn khéo hơn người, càng đừng nói là có cái gì khí chất yếu đuối. Cho dù bộ dáng coi như có chút thành tú, nhưng chính là một nữ nhân thực bình thường. Đứng lên, Lôi Nhã Đình không hiểu tại sao mình lại bởi vì nàng, vì sao Trình Hải Đông không thích nàng. Hơn nữa Trình Hải Đông chưa bao giờ xin phép về sống, cứ như lại xin phép cùng lão bà cùng nhau dạo công ty bách hóa, thì làm cho người ta ngoài ý muốn. Thế giới thực nhỏ, không nghĩ tới chúng ta không hẹn mà cùng gặp thế này. Hiện tại cứ như lại gặp nhau, cùng đi uống chén cà phê được không? Cà phê. An Trình Nhàn mắt sáng rực lên một chút, lập tức trở nên ảm đạm. Không được, nàng không thể uống vì cục cưng, ngắn nhất định phải nhận lại. Trình Hải Đông liếc mắt một cái để nhìn thấu tâm tư của Lôi Nhã Đình. Uống cà phê chính là lấy cớ, nàng ta căn bản là trong lúc đó muốn tìm hiểu chuyện hắn cùng Trình Hàn, muốn hắn vô tình trong lúc hứng trí mà cung cấp việc tư của mình, làm như một đề tài trong lúc uống mà thôi. Ngượng ngùng, này nọ mua không sai biệt lắm, chúng ta còn có việc đi trước, tái kiến. Hắn ngữ điệu bình thản cự tuyệt, một bên cầm tay An Trình Hàn thăm xong rời đi. Tái kiến. An Trình Hàn mỉm cười cáo biệt. Khi rời đi, Trình Hải Đông không quên đối với phục vụ nhân viên nói: cảm ơn người, xoay xoay xoay thực sự chưa tốt lắm. Bất quá ta phải về trước thuyết phục nàng mới được, không có biện pháp. Thê quản nghiêm. Không quan hệ, hoan nghênh về sau lại đến xem. Nói nhiên là người phụ nữ hung dữ làm vậy. An Chỉ Ngạn bất mãn lườm hắn một cái, lấy kỳ kháng nghị. Trình Hải Đông lờ đễnh, bướng bỉnh hướng nàng cười cười. Hắn còn mơ hồ nghe được Lôi Nhã Đình ở sau, hắn phẫn nộ lẩm bẩm: ta thấy cũng có đẹp gì đâu, nguyên lai là một bộ dạng bình thường cũng bất quái như vậy. Đáng tiếc những câu nói kiểu này không thể chọc giận Trình Hải Đông, bởi vì hắn căn bản không đem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net